Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 234, Philip Thánh Ngân. Một lần hít sâu, một chân trèo trống nhảy vọt đến giữa không trung. Trương Lam một chiêu hồi toàn cước chính giữa đống cát phần eo. Bành đến một tiếng vang thật lớn, nặng đến 400 kg bao cát bị đá bay ra ngoài. Chặn ngang vỡ ra, đại lượng hòn đá hỗn hợp có cát đất vẩy ra mà ra. Cái này nếu là đá vào người trên thân, liền xem như vừa rồi thủ vệ đại hán cũng phải bị chặn ngang đá cho hai khúc. Vận động ròng rã sau một tiếng, Trương Lam giữ lại mồ hôi ngừng lại, cầm qua một bên dơ bẩn khăn mặt, còn có người khác ấm nước ùng ục rót. Toàn bộ hành trình hắn không tiếp tục nói một câu, chỉ là an tĩnh nhìn xem đối diện ngay tại thôn Vân Thổ Vụ lão cốt đầu. Cái này thần bí lão nhân nhìn qua ít nhất đã 80 tuổi. Một thân lôi thôi áo tù, nếu như không nói, còn tưởng rằng là cái thần trí không rõ tên ăn mày. Nhưng hắn tại cái này tu la chàng địa vị hiển nhiên cực cao. Liền xem như lại hung thần ác sát ra hỏa. Trông thấy hắn lúc, ánh mắt cũng đang cố ý thu liễm lấy sát ý. Hắn thể trạng cùng tuổi tác chú định, hắn không có khả năng dựa vào chiến đấu tại cái này tu la chàng bên trong hưởng thụ hơn người một bậc sinh hoạt, như vậy thì mang ý nghĩa hắn tại phương diện khác xác thực có không phải tầm thường năng lực. Uy, ngươi vừa mới nói ngươi tên gì? Trương Lam xuyên thấu qua khăn lông khe hở, nhìn xem lão nhân trước mắt, cái này cũng không giống như chúng ta thông minh như thần linh. Có được nhân loại thứ nhất tính toán đại não, thậm chí có thể dựa vào thôi diễn để Philip Mark đều bái phục Trương Lam đại nhân. Ta đã nói qua một lần, ta gọi lão cốt đầu. Lão cốt đầu phun vòng khói thuốc nói, không, ta muốn biết không phải ngươi ở chỗ này danh tự, mà là ngươi ở bên ngoài danh tự. Đã phạm tội gì? Vì sao cho tới hôm nay còn có thể bất tử? Trương Lam có thể nói trúng tim đen. Trương Lam đại nhân, vấn đề này có trọng yếu không? Lão cốt đầu có chút không thích ứng làm như vậy khô đi thẳng về thẳng. Hết thảy tính toán, căn cứ vào chính xác số liệu tổ hợp bên trên, mơ hồ đơn vị không cách nào xem như tham số. Một cái thần bí lão cốt đầu sẽ không để cho ta tim đập thình thịch. Rốt cuộc ta không có tốt như vậy mệnh. Cái gì rơi xuống vách núi ngẫu nhiên gặp tiền bối, tập được thần công, báo thù rửa hận cố sự vĩnh viễn sẽ không phát sinh ở trên người của ta. Tất cả ngẫu nhiên gặp, kỳ thật đều là mưu đồ đã lâu kết quả. Trương Lam giơ lên ngón trỏ trái, điểm một cái đầu óc của mình. Thật sự là lợi hại a, rõ ràng là còn trẻ như vậy tiểu hòa tử, nói chuyện lại cùng củ gừng đồng dạng cay độc. Nhìn đến không nói ra, coi như tiếp tục tăng giá cả dụ hoặc, người cũng sẽ không đi vào khuôn khổ a. Lão cốt đầu bất đắc dĩ thở dài, người biết liền tốt, cho nên, nói cho ta, ngươi là ai? Trương Lam lại một lần đặt câu hỏi, mà lại tuyệt sẽ không hỏi lại lần thứ ba. Bỏ lỡ cơ hội này, lão cốt đầu mặc kệ lại mở như thế nào điều kiện đi dụ hoặc, Trương Lam đều sẽ coi hắn là cái rắm đồng dạng chẳng có gì lạ. Được, kỳ thật ta loại người này quá khứ căn bản hư vô mờ mịt. Nói ngươi cũng không nhất định biết, ta nguyên danh gọi Thánh Ngân. Lão cốt đầu vừa mới nói xong, Trương Lam lập tức một thanh kéo trên đầu tanh hôi khan mặt. Philip Thánh Ngân, bị thần hôn qua hài tử, Nhật Bất Lạc tập đoàn nguyên Philip Thân Vương. Thân đệ đệ, Trương Lam làm sao có thể quên Thánh Ngân cái tên này. Hắn tại lịch sử loài người bên trên tựa như một loại truyền kỳ. Hắn lúc sinh ra đời trên trán liền có lưu thần ban cho một đạo vết tích. Ngay lúc đó Nhật Bất Lạc tập đoàn đại chủ giáo kinh hô hắn là thần ban cho phúc hài tử. Cả đời sẽ bị hảo vận vờn quanh, dù là chơi bời lêu lổng cũng nhất định có thể cuối cùng thống trị hết thảy. Đại chủ giáo tuyệt không giả. đứa nhỏ này một đời liền cùng bật hack, từ nhỏ đã không đứng đắn học qua, mỗi lần khảo thí trước tùy tiện ôn tập một chút đều có thể thi mắc điểm. Tùy tiện tìm kiện quán ven đường lễ vật đưa phụ vương, đều có thể mua được mười mấy cái thế kỷ trước chân quý vương thất chân bảo. Hắn cũng có phần bị các loại danh lưu nữ sĩ yêu thích. Tối động viên quý tộc công chúa cự tuyệt hắn ca ca Philip thân vương cầu hôn, khăng khăng gả cho hắn. Nói thật, nếu như không phải 50 năm trước, Thánh Ngân bởi vì phản loạn tội danh bị bắt, tại lấy sức một mình đánh bại một nửa vương thất hộ vệ đội sau bị bắt. Có tư liệu nói, hắn đã bị chỗ lấy cực hình, sau khi chết hài cốt đều không bị cho phép bỏ vào vương thất mộ địa. Hắn không có chết, hẳn là vương thất trở ngại thân phận của hắn, hoặc là kia Thánh Ngân truyền thuyết, để cao tầng không muốn trở thành thần phản đồ, hoặc là nói, không cần đoán, ngươi muốn biết nguyên nhân sao? Đó chính là, ta cũng không phải là cha ta thân nhi tử, nhưng thật ra là mẹ ta, Vương Phi đại nhân cùng sát vách lão Vương Kiệt Tác, khi xuất sinh một khắc này. Người quen cũ vương liền đã lấy được ta DNA hàng mẫu. Hắn phẫn nộ giơ tay lên thuật cái kéo, cắt đoạn cuống rốn liền muốn tính mạng của ta, là ta này lớn tuổi ca ca Philip thân vương đoạt lấy cái kéo. Cho nên chỉ là ở trên trán của ta lưu lại một đạo vết thương, mà không phải muốn cái mạng nhỏ của ta. Lão cốt đầu nói xốc lên tóc, lộ ra cái kia đạo bị ngoại giới truyền vì Thánh Ngân vết xẻo. Khôi hài chính là, đây chẳng qua là một cái yêu đương vụng trộm phụ thân muốn giết chết con hoang thất thủ chi tội. Cuối cùng, cái này bê bối bị vĩnh cửu mai táng. Vương Phi lấy, khó sinh, thuyết pháp chết tại trên bàn giải phẫu. Mà sát vách lão vương, càng là không biết bị mai táng tới nơi nào. Philip thân vương quyết định đem giống chiếu cố thân đệ đệ đồng dạng chiếu cố đứa bé này. Thánh Ngân cũng hưởng thụ hết thảy vương tử nên hưởng thụ vinh hoa phú quý. Chỉ bất quá, theo Thánh Ngân lớn lên, hắn hết thảy biểu hiện đều xa xa ưu tú tại Philip thân vương từng cái dòng dõi. Tại quý tộc cùng cao tầng trong mắt, thời gian dần trôi qua. Thái tử nhân tuyển cũng từ Philip thân vương đại nhi tử rời chuyển đến trên người hắn. Chính quyền bắt đầu xuất hiện dao động, trước hết nhất làm ra phản ứng không phải Philip thân vương, mà là đại hoàng tử. Đại hoàng tử là một cái đối quyền lực tràn ngập xấu xí ảo tưởng tồn tại. Hắn thiết kế một trận vụng về cục, hãm hại Thánh Ngân trở thành mưu phản vương tử. Đồng thời còn tự mình điều hành vương thất hộ đoàn tập kích Thánh Ngân tòa thành. Kia là Nhật Bất Lạc tập đoàn sử thượng hắc ám nhất một ngày. Xấu xí vương tử mưu phản nhớ cũng là từ ngày đó mở màn. Thánh Ngân không thể nghi ngờ trở thành trận này loạn đấu cái thứ nhất vật hy sinh. Cả nhà của hắn tao ngộ trường hạo kiếp này. Thê tử chết bởi trước mặt, vừa mới xuất sinh bất quá trăng tròn nữ nhi cũng chết tại trong ngực của hắn, mà bản thân hắn càng là không có trải qua thẩm phán. Bí mật vứt xuống cái này tu la chàng bên trong, hắn chiến đấu vĩnh viễn sẽ không tiến hành tiếp sóng, cũng vĩnh viễn không có khả năng đánh tới đỉnh tháp. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, cho nên cũng liền lạnh nhạt bắt đầu tìm kiếm tại tu la chàng bên trong sinh tồn chi đạo. Có lẽ thật sự có thần chúc phúc. Hắn rất mau tìm đến đầu cơ trục lợi điểm tích lũy đạo cụ thu hoạch được tốt hơn không gian sinh tồn. Phương pháp, liền ngay cả liệt nhật cũng đã từng là hắn trung thực khách hàng một trong. Trình độ nào đó tới nói, liệt nhật có thể thu được thập phương câu diệt phá ma thương. Cũng may mà hắn từ đó hòa giải kết quả, mà lúc trước, lão cốt đầu cũng cùng liệt nhật làm qua đồng dạng giao dịch. Hy vọng liệt nhật có thể giúp hắn hoàn thành một cái tâm nguyện. Liệt nhật cũng đáp ứng, chỉ bất quá tại một vòng cuối cùng tu la bội bạc. Không để ý đến tu la chàng quy tắc, căn bản liền không có ý định để liệt nhật thắng. Liệt nhật nản lòng thoái chí chặt đứt tu la cánh tay phải. mình trốn, tự nhiên cũng lưu lại Lâm vào tuyệt vọng Thánh Ngân. Có như vậy mấy năm, Thánh Ngân cảm thấy mình không còn có biện pháp thực hiện nguyện vọng của mình. Ta biết, loại người như ngươi, mặc kệ tốn sức nhiều ít khí lực, cho dù là đè ép giống dòi bọ đồng dạng, cuối cùng đều nhất định sẽ rời đi nơi này, trở lại bình thường thế giới bên trong. Ta có thể cung cấp ngươi ở chỗ này sinh hoạt cần thiết hết thảy nhanh gọn. Ngươi chỉ cần giúp ta một chuyện. Thánh Ngân lấy ra một cái thủy tinh chip, giúp ta đem cái này đưa đến Philip Thân Vương trước mặt. Tại hắn trước khi chết, cho hắn nhìn nội dung bên trong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.